Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, tiêu giao kiếm pháp. Hoàn toàn thích ứng sau, Tiêu Nhiên cũng học người khác hướng về mặt đất đống kia đồ, vật tiện tay vung lên. Mặt đất đống kia đồ, vật nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Bị trực tiếp thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Như vậy nhiều lần mấy lần, Tiêu Nhiên phát hiện cái này chữ vật giới cùng mình ba lô hệ thống cơ hồ là một dạng. Chỉ có điều ba lô rõ ràng càng cao cấp. Không gian cũng lớn hơn. Hơn nữa còn là vô hình. Từ điểm đó tới nói, chữ vật giới lại có vẻ hơi gà mờ. Nhưng Tiêu Nhiên chỉ là cần cái trang sức mà thôi. Món đồ quý trọng, hắn cũng sẽ không thả ở trong nhẫn chứa đồ. Miễn cho không cẩn thận rơi mất. Nhìn Tiêu Nhiên dĩ nhiên chỉ lo ở nơi đó nghiên cứu chữ vật giới mà không quản lý mình cái này chủ. Nhân cũ, Tiêm Lộ nhất thời mặt sạm lại. Khí hử lạnh một tiếng sau hướng về ngoài rừng rậm hạng đi đến. Còn Tiêu Nhiên, nàng cũng lười quản. Đối với Tiêm Lộ đột nhiên không hiểu ra sao phát hỏa. Tiêu Nhiên hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Bất quá nhưng cũng không để ý tới. Thậm chí ngay cả một câu dặn nói đều không có nói. Phí lời, còn dùng nói sao? Người ta tu vi ở đây cơ hồ là vô địch. Đây chính là Tiêu Nhiên suy nghĩ trong lòng. Tiêm Lộ đi, Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng rời đi. Bất quá cũng không có tiếp tục hạn chế tại đây một tiểu khoái khu vực. Dù sao nơi này trong vòng 3 ngày đã bị Tiêu Nhiên vơ vét gần như. Rời đi nguyên lai khu vực, Tiêu Nhiên lại ở phụ cận một ít bí ẩn vị trí thăm dò 5-6 ngày. Khoan hãy nói, mấy ngày nay thời gian Tiêu Nhiên thu hoạch vẫn đúng là không nhỏ. Không chỉ có tìm tới không ít dược tài, còn chém giết rất nhiều yêu thú. Tu vi càng là hướng về nhị giai nỗ lực đột phá. Ở bên trong lại tiếp tục chờ thời gian 10 ngày. Mãi đến tận Tiêu Nhiên cần dược tài thu thập gần như. Mới từ trong dãy núi chui ra. Cùng Phong Huyền mọi người ước định thời gian. Đã sớm quá khứ rất nhiều ngày. Tiêu Nhiên cũng không biết rằng bọn họ còn tại không ở. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là hướng về vị trí kia chạy đi. Cuối cùng Tiêu Nhiên quả nhiên phát hiện bọn họ tung tích. Không thể làm gì khác hơn là một thân một mình bước lên về tông lộ chính. Khi đến dùng 5 ngày khoảng chừng, trở lại chỉ dùng 2 ngày khoảng chừng, làm Tiêu Nhiên lần thứ 2 tiến vào tông môn phạm vi. Mới phát hiện trong tông môn phát sinh rất nhiều biến hóa. Đầu tiên chính là ngoại môn đệ tử Mạc Thiên mang theo ngũ giai yêu thú kim cương viên thi thể cùng. Với ấu tể trở lại tông môn, bị trưởng môn trực tiếp khen thưởng thăng cấp thành nội môn đệ tử. Còn lại cùng tham dự nhiệm vụ lần này ngoại môn đệ tử, cũng hết thảy khen thưởng mấy ngàn không giống nhau. Không chờ môn phái tích phân, mà Tiêm Lộ làm chém giết kim cương viên chủ chiến lực càng là danh tiếng vang xa. Tuy nhiên không có bất kỳ người nào nói rõ quan hệ. Thế nhưng Mạc Thiên mọi người từ lâu thương nghị tốt nhận định cũng là Tiêm Lộ đem ngũ giai yêu thú. Kim cương viên chém giết. Bằng không lại có ai có năng lực này có thể chém giết ngũ giai yêu thú đây. E sợ toàn bộ Tần Quốc cũng tìm không ra đến mấy cái chứ. Tiêm Lộ ở trở lại tông môn sau. Liền bị trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão gọi đi hỏi nói. Còn nội dung nói chuyện, Tiêu Nhiên không biết, ngoại nhân cũng không biết rằng, chỉ là toàn bộ sự tình hạ xuống, nhưng căn bản không có Tiêu Nhiên bất cứ chuyện gì, cũng không có người biết rõ kim cương viên nhưng thật ra là hắn chém giết. Đối với cái này, Tiêu Nhiên không chỉ có không có một chút nào bất mãn, trái lại mừng rỡ thanh nhàn, hắn cũng không muốn ra loại này danh tiếng, cuối cùng biến thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Yên lặng trở lại luyện đan phong bên trên. Tiêu Nhiên một lần nữa quá lên nguyên bản bình thản không có gì lạ cuộc sống gia đình tạm ổn. Phạm thống mọi người đối với Tiêu Nhiên khoảng thời gian này biến mất. Cũng không có hỏi đến. Chính bọn hắn còn không phải động bất động biến mất mấy tháng. Chỉ cần không làm lỡ luyện đan giao nhiệm vụ. Hết thảy đều không là vấn đề. Vật hái đại lượng dược tài cùng các loại yêu thú gia lông chờ một chút. Tiêu Nhiên tất cả đều từng nhóm tiến vào phía dưới phụ thuộc trong thành trì bán ra. Đổi về đầy đủ mấy vạn lượng bạc. những người mình có thể dùng tới dược tài cùng một ít tài liệu. Làm theo toàn bộ bị Tiêu Nhiên lưu lại. Đầu tiên là tốn mấy ngày thời gian. Đem cái này thắng cần hoàn thành luyện đan nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành sau. Tiêu Nhiên mới bắt đầu thử nghiệm luyện chế chính mình loại kia đan dược mới. Lần này dược tài rất đủ. Tiêu Nhiên đầy đủ luyện hơn 10 lô mới dừng lại. Còn lại những dược liệu kia, Tiêu Nhiên dự định tạm thời lưu lại. Chờ chính mình triệt để tấn cấp level 2 lại nói. Tiêu Nhiên muốn quá ngày yên tĩnh. Thế nhưng là có người không cho hắn quá. Ở Tiêu Nhiên về tông ngày thứ 5, Tiêm Lộ đi tới luyện đan phong. Cho tới tại sao hội biết rõ. Đây đương nhiên là Tiêu Nhiên nói cho nàng. Tiêm Lộ tìm tới Tiêu Nhiên thời điểm. Tiêu Nhiên còn chính ở luyện đan. Sự phát hiện này càng làm cho Tiêm Lộ cảm thấy ngạc nhiên. Một người có thể tinh thông một dạng. Đã là rất lợi hại không tầm thường. Nàng không nghĩ tới Tiêu Nhiên tuổi không lớn lắm. Hội đồ, vật dĩ nhiên như vậy nhiều. Chủ nghệ, luyện đan, thân pháp, kiếm pháp. Thậm chí ngay cả tu vi đều là như vậy yêu nghiệt. Cũng không phải nói Tiêu Nhiên ở độ tuổi này nắm giữ như vậy tu vi có bao nhiêu yêu nghiệt. Mà chính là chỉ Tiêu Nhiên 3 tháng ngắn ngủi thời gian tiến bộ. Có thể nói yêu nghiệt. Nàng trở về liền đã điều tra. Tiêu Nhiên vào môn phái thời điểm. Tu vi mới chỉ có đoán thể cảnh cửu trọng thiên, bây giờ lại là nhất giai cửu trọng thiên. Tốc độ quá nhanh. Quả thực làm người tặc lưỡi. Nàng tới đây nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là quan hệ, người dĩ nhiên sẽ không tiêu giao kiếm pháp. Nhìn một mặt mờ mịt Tiêu Nhiên, Tiêm Lộ khiếp sợ. Tiến vào tông môn như thế lâu, Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả môn phái nhập môn kiếm pháp cũng sẽ không. Đây là đang khôi hài sao? Như thế thời gian dài cũng làm gì qua. Muốn biết rõ tiêu giao kiếm pháp nổi tiếng thiên hạ, gia nhập môn phái đệ tử, cái kia không phải vì tiêu giao kiếm pháp. Trong lòng mặc dù nghi mê hoặc, bất quá nghĩ đến Tiêu Nhiên các loại kỳ hoa chỗ, Tiêm Lộ lại có chút thoải mái. Tiêu giao kiếm pháp nhưng là một môn rất cao thâm kiếm pháp. Y theo ngươi năng lực lĩnh ngộ, nếu là tu luyện, khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như ngươi chịu học nói, ta có thể tự mình dạy ngươi. Tiêm Lộ ở biết được Tiêu Nhiên sẽ không sau khi, liền bắt đầu dụ dỗ từng bước, thật giống như vẫn đại hôi lang ở dụ dỗ thỏ trắng nhỏ một dạng. Tiêm Lộ dáng vẻ ấy, nếu để cho những người theo đuổi kia biết rõ, không biết rõ có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc, thậm chí chỉ vào Tiêu Nhiên lớn tiếng quát đạo, thả ra kiếm pháp đó, để cho ta tới. Được rồi, được rồi, vậy ngươi trước tiên luyện một lần ta xem một chút đi. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói, cái này đã lần thứ 2, mỗi lần gặp mặt, Tiêm Lộ cũng dụ dỗ chính mình tu tập này đồ bỏ tiêu giao kiếm pháp. Điều này làm cho hắn mơ hồ hoài nghi có phải là có quan hệ ý đồ. Bất quá hai người quan hệ hiện đang tính là không tệ. Tiêu Nhiên cũng không để ý nhiều học tập một loại kiếm pháp. Tiêu Nhiên suy đoán cũng không sai. Tiêm Lộ như thế làm. Đúng là có chính mình mục đích. Hơn nữa mục đích hết sức rõ ràng. Nàng tới đây chính là vì trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ tiêu giao kiếm năm đó ẩn tàng tại. Đầy bộ tiêu giao kiếm pháp bên trong tinh túy sát chiêu. Chỉ có điều nàng tới đây đã thời gian một năm. Cũng không có quan hệ tiến triển. Điều này làm cho trong lòng nàng có nỗi khổ khó nói. Nhưng nếu là có Tiêu Nhiên cái thiên phú này có thể nói người khủng bố giúp mình đồng thời tu tập. Lĩnh ngộ, không chừng liền ung dung nhiều. Hai người luyện kiếm vị trí tất nhiên là không ở luyện đan phong. Luyện đan phong tuy nhiên đã rất lợi hại yên lặng. Nhưng ở Tiêm Lộ dưới sự yêu cầu. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là qua luyện đan phong phía sau một chỗ giữa sườn núi vị trí luyện tập. Tiểu núi cũng không cao. Chỉ có 100-200 gạo dáng vẻ. Ở trên sườn núi có một chỗ bình đĩa. Tiêu Nhiên chính đứng ở một bên lẳng lặng nhìn trên người mặc quần dài trắng Tiêm Lộ đang diễn. Luyện tiêu giao kiếm pháp. Trường kiếm ở tại trong tay không ngừng uyển chuyển biến ảo. Trường kiếm mỗi một lần vung ra. Đều có thể mang theo một đạo đạo kiếm ảnh. Các loại chiêu thức yêu mỹ bên trong thấu bất phàm. Mỗi một chiêu đều bị nàng nhẹ nhàng thoải mái giống như sử dụng tới đến.